Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 411. Văn Khê đi đổi hồi quan hy. Cùng hiện tại trước mắt này nhìn hội ngán trung niên con gái hoàn toàn không giống với. Hắn lúc trước như thế nào liền cưới nàng. Cha, mẹ nói ngay tìm ta. Cố mẫu lên lầu đi gọi cố Văn Khê. Rất nhanh cố Văn Khê liền theo trên lầu xuống dưới. Cố Chính Bác hướng thang lầu nhìn lại. Trong nháy mắt, hắn hoảng hốt cảm thấy chính mình thấy được Quan Hy. Chỉ thấy cố Văn Khê vừa về nước khi nhiễm chút rượu hồng tóc hiện tại nhuộm thành màu đen. Thật dài thẳng phát, tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên mặt lộ vẻ có điểm xinh đẹp tươi cười. Màu trắng tuyết phượng áo. Thủy tẩy quần bò, một đôi tiểu bạch hài. Không hề mặc váy, cùng nàng vừa về nước thời điểm đại tướng Đình Kính. Cố Chính Bác nghĩ đến Quan Hy nói với nàng. Cố Văn Khê muốn chính mình gả cho Tiêu Cửu Diêm. Không hề cần nàng đi thay thế. Văn Khê hiện tại cho rằng, hình như là cố ý muốn đi thay hồi Quan Hy làm chuẩn bị. Đây là thật sự, Cố Chính Bác mâu sắc thâm trầm nhìn cố Văn Khê. Cố Văn Khê gặp cố Chính Bác nhìn nàng. Không nói gì, nàng có chút kỳ quái. Đi xuống lầu thê đi đến cố Chính Bác trước mặt, nói. Cha, ngài làm cho mẹ kêu ta hạ tới làm cái gì? Như thế nào như vậy nhìn ta? Cố Chính Bác nhìn cố Văn Khê, bình tĩnh nhìn sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, ta hôm nay thấy Quan Hy, cha ngài thấy Quan Hy. Cố Văn Khê không rõ cố Chính nhìn xa trông rộng Quan Hy cùng kêu nàng xuống dưới có cái gì liên hệ. Ngài gặp chỉ thấy, gặp ta hạ tới làm cái gì? Ta đang ở mặt trên việc đâu, nàng vừa rồi ở mặt trên thí trang mặt. Lần trước nàng đem Quan Hy gọi tới trong nhà, tỉ mỉ xem quá Quan Hy. Cố Văn Khê phát hiện, cho dù nàng cùng Quan Hy dài giống nhau như đúc mặt. Nhưng là liền làn da đến xem, Quan Hy so với nàng hảo nhiều lắm mà ni Quan Hy làn da nhẵn nhụi trắng nõn. Cơ hồ nhìn không tới một chút lỗ chân lông cùng tí vết nào. Nàng tuy rằng cũng bạch, nhưng là làn da so với Quan Hy thô ráp không ít. Hiện tại dưỡng làn da không kịp, cố Văn Khê muốn thông qua hóa trang đến bù lại. Cố Chính Bác nhìn chính mình nữ nhi, thanh âm nặng nề hỏi. Quan Hy nói ngươi muốn thay hồi nàng, chính mình đi gả cho Tiêu Cửu Diêm. Có chuyện này, cha, nàng nói với ngài. Cố Văn Khê có chút ngoài ý muốn Quan Hy hội cùng cố Chính Bác nói. Nhưng là cũng không thèm để ý, dù sao nàng muốn thay hồi Quan Hy nhập chủ Tiêu gia. Là ván đã đóng thuyền tử chuyện, đúng vậy, cha, ta là có quyết định này, không cần Quan Hy thay ta. Ta chính mình đi Tiêu gia làm Tiêu thái thái, cố mẫu ở một bên nghe được cố Chính Bác câu hỏi. Lại nghe đến cố Văn Khê trả lời, sắc mặt một biến đổi thét to. Văn Khê, ngươi như thế nào hội đột nhiên muốn đi gả cho Tiêu Cửu ra cái kia tàn phế? Hắn lại không thể nhân đạo, ngươi gả đi qua cho hắn thủ sống quả sao? Ngươi có phải hay không nghe xong Quan Hy cái kia tiểu tiện nhân nói cái gì kích động? Nàng cho ngươi đi đem nàng thay trở về. Mẹ, không phải như thế, cố Văn Khê nhìn cố mẫu, giải thích nói, là ta chính mình muốn đổi trở về, vì cái gì? Vì cái gì? Cố Chính Bác cùng cố mẫu hai người chăm miệng một lời hỏi. Cha, mẹ, cố Văn Khê mâu quang vi thiểm. Nàng nói, Tiêu Cửu gia là tê liệt không giả. Nhưng là ta nghe nói hắn kỳ thật cũng không có không được. Hắn vẫn là có thể nhân đạo, cố Chính Bác hỏi. Văn Khê, ngươi nghe ai nói, việc này là thiệt hay giả? Hẳn là thật sự, cố Văn Khê nhận được là người xa lạ điện thoại. Cũng không thể 100% xác định, nhưng là nàng cảm thấy cái kia cấp nàng gọi điện thoại người xa lạ nói hẳn là thật sự. Cha, ta phía trước không nghĩ gả cho Tiêu Cửu gia, là vì hắn tê liệt lại không được thôi. Ta không nghĩ gả đi qua liền thủ sống quả, nhưng là nếu hiện tại Tiêu Cửu gia chính là tê liệt. Nhưng là này hắn phương diện là tốt, kia tình huống liền không giống với, ta gả cho Tiêu Cửu gia. Đến lúc đó cấp cửu gia sinh cái nhất nhi bán nữ. Nửa đời sau cuộc sống thì tốt rồi thôi, cố Văn Khê mà nói được cố Chính Bác có chút động. Tamani hắn tưởng đến nay thiên hạ Ngọ Quan Hy thái độ đối với hắn thế nhưng như vậy cuồng lại. Lãnh miệt, quả thực không đem hắn này làm phụ thân để vào mắt. Rốt cuộc là cô nhi viện xuất thân, theo quan gia mang về đến. Nếu là Văn Khê hắn mang theo trên người nuôi lớn, sẽ không sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhập chủ Tiêu gia nếu là Văn Khê, có thể cho Cửu gia sinh con trai. Nàng địa vị khẳng định củng cố. Về sau Tiêu gia đến cuối cùng, còn không phải hội rơi xuống hắn ngoại tôn trong tay. Cố Chính Bắc nghĩ vậy, đáy mắt một chút tham lam giấu không lấn át được. Hắn nhìn Cố Văn Khê, nói, nếu Cửu gia thật sự có thể với ngươi sinh cái nhất nhi bán nữ đương nhiên hảo. Nhưng điều kiện tiên quyết là tin tức này yếu tin cậy. Văn Khê, ngươi tốt nhất tái hỏi thăm, không cần đổi đi trở về. Phát hiện Cửu gia không được, vậy phiền toái, Cố Chính Bắc là muốn Quan Hy đã muốn gả cho Cửu gia. Nếu Cửu gia không được, Văn Khê không cần phải đi đem Quan Hy đổi trở về. Đến lúc đó Văn Khê còn có thể lấy Quan Hy thân phận mang, hồi Cố gia. Tìm cái có tiền có thế gả cho, như vậy vẹn toàn đôi bên. Nhưng nếu là Cửu gia không được, Văn Khê lại đổi hồi Quan Hy đi gả cho Cửu gia. Vậy mệt lớn, Cố Chính Bác trong lòng tính kế rất rõ ràng. Hắn muốn Cố Văn Khê tái xác nhận một chút Cửu gia tình huống tái làm quyết định. Cố Văn Khê cũng không đem Cố Chính Bác tính kế chuyện tình làm hồi sự. Nàng bĩu môi, chẳng hề để ý nói. Cha, làm sao sẽ có nhiều phiền toái. Nếu Cửu gia không được, ta tái cùng Quan Hy đổi trở về là được. Cũng sẽ không phế chuyện gì, Cố Chính Bác nhíu mày. Thật sự sẽ không phí chuyện gì sao? Này thiên hạ Ngọ, Quan Hy đã muốn đem nói với hắn rõ ràng. Kia lạnh như băng vẻ mặt thậm chí làm cho hắn cảm giác khủng bố. Cố Chính Bắc cảm thấy, hắn có lẽ thật sự đắn đo không được Quan Hy. Cố Chính Bắc nghĩ vậy, chậm rãi nói, Văn Khê, ngươi vẫn là hỏi thăm rõ ràng nói sau, đã biết cha. Cố Văn Khê thuận miệng ứng hạ. Trong lòng lại không cho là đúng, nàng đã muốn nói với Quan Hy thi lễ bái. Bất quá nếu cha nói làm cho nàng tái hỏi thăm. Kia nàng có thể trước tiên đi thử tham thử Cửu gia. Cửu gia nói với Quan Hy nửa giờ sau hồi Tiêu công quán. Quan Hy liền ngoan ngoãn chờ. Đồ ăn đã muốn làm tốt, đặt ở giữ ấm bàn ăn thượng. Chỉ sợ Cửu gia trở về thời điểm đã muốn lạnh, vốn liền làm không thể ăn đồ ăn. Nếu lạnh, vậy càng khó ăn, cách nửa giờ còn có 5 phút đồng hồ. Quan Hy hỏi Vương Thẩm nói. Vương Thẩm, Cửu gia thật sự sẽ thích ta làm đồ ăn. Vấn đề này ngắn ngủn 20 mấy phút, Quan Hy đã muốn hỏi vài biến. Vương Thẩm vẫn là kiên nhẫn trả lời. Hồi, tiểu thái thái, ngươi làm Cửu gia khẳng định thích nhưng là hương vị không phải tốt lắm mà ni chính mình làm. Đồ ăn thế nào, Quan Hy trong lòng vẫn là đều biết. Vương Thẩm nhìn tiểu thái thái lộ ra ảo não biểu tình. Cũng là hiền lành nở nụ cười. Tiểu thái thái sẽ ở ý chính mình nấu cơm được không? Không phải là quá để ý Cửu gia biểu hiện sao? Tiểu thái thái, Cửu gia đã trở lại, lúc này, một cái người hầu từ bên ngoài đến phòng bếp mật báo. Là Quan Hy công đạo, nếu không trước đó nói cho Cửu gia đây là nàng làm bữa tối. Vậy yếu ở Cửu gia trở về thời điểm đi ra ngoài nghênh đón Cửu gia. Sau đó cùng Cửu gia cùng tiến lên bàn. Tái làm cho Vương Thẩm thượng đồ ăn, ân, hoàn mỹ, như vậy mà nói, Cửu gia nếu không thích ăn, liền sẽ không ăn, đi ra ngoài tiếp Cửu gia, cảm ơn đạt, hết chương.